không nhiều lắm, chỉ to bằng nắm tay mà thôi. Nhìn thứ trong tay Thiên Tân Vạn Khổ mới lấy được, Tiếu Ân có cảm giác khóc không ra nước mắt. Đột nhiên trong lúc đó, hắn cảm thấy một cỗ khí nóng phun trên đầu hắn, quay đầu lại, Hắc Toàn Phong không biết khi nào đã tới bên cạnh hắn. Chỉ thấy ma thú này nhìn chằm chằm vào mình, không, phải nói là nhìn chằm chằm vào mảnh đá trên tay mình. Miệng nó lắp bắp kêu, đuôi đột nhiên cử động, mặc dù không linh hoạt bằng con chó nhỏ, nhưng quả thực nó đang liều mạng bắt chước theo bộ dáng của con chó nhỏ, trong mắt nó lộ ra vẻ cầu khẩn và khát vọng. Tiếu Ân sờ hòn đá trên tay, hắn có thể khẳng định thứ này mặc dù cứng, nhưng chắc chắn không phải là hòn đá bình thường. Mặc dù hắn rất muốn nghiên cứu, nhưng nhìn biểu hiện nhu thuận của Phi Thiên Hắc Giáp Tích, hắn than nhẹ một tiếng, nhét thứ này vào cái miệng rộng của nó. Hắc Toàn Phong cao hứng kêu lên một tiếng, nuốt chừng hòn đá vào trong bụng. Đối với thể tích của nó, một hòn đá nhỏ như vậy không đủ để nhét kẽ răng của nó. Vốn Tiếu Ân còn đang lo lắng, nó ăn một khối còn đòi thêm khối thứ hai nữa, nhưng không nghĩ tới, sau khi nuốt hòn đá vào bụng nó lập tức vỗ đôi cánh bay lên trời. Tiếu Ân yên lặng nhìn chỗ này, cuối cùng hắn cũng thi triển phong tường thuật bay đi. Trên trời cao, hắn nhìn xuống phía dưới, mới phát hiện ra chỗ đó bị một đoàn sương mù bao phủ, căn bản không nhìn thấy gì cả. Đó là do lúc tới đây, hắn tập trung toàn bộ lực chú ý lên người Hắc Toàn Phong nên không chú ý tới điểm này. Nhưng giờ phút này hắn lưu tâm quan sát nơi này, lờ mờ có thể xác định nơi này gần trung tâm của dãy núi Istar. gocchuyenaudio.com Nhớ kỹ chỗ này trong đầu, Tiếu Ân xoay người bay theo hướng Hắc Toàn Phong. Dường như thấy tốc độ bay của Tiếu Ân quá chậm nên Hắc Toàn Phong bay được một lúc thì dừng lại, hơn nữa còn bay dưới chân Tiếu Ân. Ý của nó rất đơn giản, nó đồng ý làm vật cưỡi của Tiếu Ân. Tới giây phút này, Tiếu Ân mới chính thức thấy vui, thời gian một tháng của mình không hề uổng phí, khiến đại ma thú này hoàn toàn tuân phục. Trong lòng lạnh lùng cười, ai nói ma pháp sư không thể hàng phục được ma thú. Do ma pháp sư nắm giữ thực lực cao cường nên không đặt những ma thú cấp thấp vào trong mắt. Với thái độ đó mà bộc lộ tâm tình với ma thú kỳ thực chỉ là để lấy lòng. Trái lại võ sĩ tự biết thực lực của mình cho nên thành tâm thành ý đối đãi với ma thú, đó là nguyên nhân lớn nhất tạo sự khác biệt giữa ma pháp sư và võ sĩ. Tốc độ của Hắc Toàn Phong rất nhanh, không lâu sau, dưới sự chỉ huy của Tiếu Ân đã tới ma pháp động của hắn. Phi Thiên Hắc Giáp Tích là ma thú cấp 5, hình thể của nó to lớn cho nên nó vừa tới đã lập tức kinh động đám người kim. Nhưng nhìn thấy Tiếu Ân cưỡi trên mình ma thú, bọn họ mới thở phào một hơi, dùng ánh mắt kính sợ đánh giá Phi Thiên Hắc Giáp Tích. Khuôn mặt Tiếu Ân lộ vẻ buồn cười, ma thú này quá lớn khiến cho vẻ mặt của đám người kim biểu hiện ra nhiều sắc thái. Đồng thời, bọn họ càng thêm bội phục Tiếu Ân khi biết Tiếu Ân hàng phục được ma thú này. Nhìn thấy mục đích của mình đã đạt, Tiếu Ân bố trí lại ma pháp động. Bởi vì có thêm ma thú khổng lồ nên tất cả các cửa phòng và hành lang phải mở rộng ra. Cũng may tốc độ của ma pháp sư hơn xa người bình thường, đặc biệt có sự trợ giúp của hóa thạch thuật, bọn họ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ cải tạo. Khi Tiếu Ân làm xong xào huyệt cho Hắc Toàn Phong, mắt của nó đã díu lại, dường như không mở được nữa. Tiếu Ân kinh ngạc nhìn nó, trong lòng mơ hồ hoài nghi, chẳng lẽ thạch bích kia không phải là đồ tốt. Mọi người ở trong ma pháp động hơn 10 tháng. Trong 10 tháng này, mọi người và Hắc Toàn Phong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngắn ngủi 10 tháng, thực lực của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, khiến người khác cứng miệng. Kim và đám người Đức Lỗ Phu, mỗi ngày dùng 6 giờ hấp nạp nguyên tố ma pháp, mỗi một lần hoàng kim kết giới mở ra, hiệu quả hấp thu nguyên tố ma pháp trong kết giới hơn 10 lần so với bình thường. Cho nên, 5 tháng sau, Kim và Lai An đạt tới cảnh giới ma pháp sư chính thức. 8 tháng sau, 3 người Đức Lỗ Phu cũng trở thành ma pháp sư chính thức. Khi bọn họ thành công, ngay cả bản thân bọn họ cũng không tin đó là sự thật. Bởi vì ma lực đột nhiên tăng mạnh, đối với quá trình luyện tập ma pháp có được trụ cột vững vàng. Không biết có phải bọn họ kiên trì luyện tập quảng bá thể thao hay không mà lĩnh ngộ của bọn họ đối với ma pháp có sự gia tăng lớn. Tốc độ nắm giữ ma pháp mặc dù còn xa mới bằng được Tiếu Ân, nhưng nếu bỏ qua Tiếu Ân thì được xem là cực kỳ kiệt xuất. Tới bây giờ, bọn họ mới nắm giữ được tam cấp ma pháp, hơn nữa do liên tục ở trong hoàng kim kết giới tu luyện, ma lực của bọn họ tiến bộ cực nhanh, giờ phút này đã hoàn toàn củng cố cảnh giới nhất tinh ma pháp sư. Còn về Hắc Toàn Phong, trải qua 10 tháng ở chung với mọi người, đã rất thông hiểu mọi người. Bọn họ ở cùng một chỗ với nhau, đã không còn có cảm giác ngăn cách. gocchuyenaudio.com Mà Hắc Toàn Phong tiến giai thành ngũ cấp ma thú, đã trở nên thông tuệ hơn nhiều. Mỗi ngày vừa tới thời gian đám người kim tu luyện, nó liền bò tới thư phòng, tận tình hấp thu năng lượng ngoại giới trong hoàng kim kết giới.

Đại Tát Mãn Harrison, vì sự an toàn của ngài, chúng ta nhất định phải. Được rồi, Harrison cắt đứt lời của hắn, chỉ vào Thiếu Ân nói. Ta lấy tính mạng đảm bảo, hắn là bằng hữu của ta, không cần bất cứ sự kiểm tra gì cả. Mặc dù khuôn mặt của Thiếu Ân bị che lấp bởi lớp áo choàng, nhưng Harrison chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra. Điều này khiến Thiếu Ân kinh ngạc, không thể tưởng tượng được ánh mắt của hắn trở nên sắc bén từ bao giờ. Seth liên tiếp cười khổ, ngươi lấy tính mạng ra để bảo đảm. Gocchuyenaudio.com. Nếu người này trong lòng có quỷ, chỉ sợ điều đầu tiên hắn muốn chính là cái mạng của ngươi đó. Đang lúc hắn do dự, đột nhiên vẻ mặt của hắn nghiêm lại, hơi lắng tai, dường như đang nghe gì đó. Trong lòng Thiếu Ân khẽ động, nhất thời cảm ứng được một cỗ năng lượng dao động kỳ dị, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên, đó là, luồng năng lượng dao động này mang đến cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Đột nhiên Seth thở phào một hơi, nói, nếu Đại Tát Mãn Harrison đã quyết định chúng ta đương nhiên sẽ phục tùng. Nói xong, hắn cúi người với Harrison, cái cúi mình của hắn rất thật tình, nhưng tất cả mọi người đều biết, hắn không phải hành lễ với Harrison, mà hành lễ với Croy. Sau đó, Seth hướng đám người Thiếu Ân, giơ tay nói. Các vị, đã đắc tội, xin lỗi. Nhìn bầy chiến tranh Tát Mãn bay về thành Krista, Harrison thở dài một hơi, vẻ mặt cao quý uy nghiêm biến mất trở lại với vẻ mặt vô tư không biết lo nghĩ như ngày xưa. Hắn mở hai tay ra, bay về phía Thiếu Ân. Thiếu Ân cười hắc hắc thầm nghĩ đây mới là Harrison, người mà hắn quen biết. Tương tự hắn cũng mở hai tay ra, ở giữa không trung đón Harrison. Không ngờ Harrison biến sắc đột nhiên lui về phía sau, hiện giờ chứng bệnh sợ độ cao của hắn đã được chữa khỏi, điều khiển linh vật mới, bay lượn trên không trung rất tài tình, không có trở ngại gì cả. Thiếu Ân lao vào khoảng trống, kinh ngạc nói. Harrison, ngươi làm sao vậy? Giờ phút này, ba bảo tiêu của Harrison trở nên khẩn trương, chẳng lẽ Harrison nhận nhầm sao? Harrison giơ tay chặn lại, để cho ba người bọn họ yên tâm, sau đó nói. Ta nhớ ra rồi, khí lực của ngươi lớn hơn ta, để ngươi ôm, người bị hại chắc chắn là ta. Thiếu Ân hết sức kinh ngạc, tên này trở nên thông minh từ lúc nào vậy? Hắc hắc, Harrison, chúng ta là bạn tốt mà. Thiếu Ân cười nói, ta sẽ không dùng nhiều khí lực, ngươi gạt người, Harrison chỉ vào Thiếu Ân, phẫn nộ tố cáo, ngươi cười quỷ dị như vậy nhất định sẽ dùng toàn lực. Thiếu Ân dùng mình, hỏi, ngươi nhìn thấy mặt của ta? Chấm, đương nhiên, Harrison đắc ý, đột nhiên quay đầu lại nói, vị này là ai, lần trước ta chưa từng gặp, à, đây là Carter còn hai huynh muội Đức Lỗ Phu, chẳng lẽ chưa tới sao? Trong lòng ba người Thiếu Ân cực kỳ rung động, trên đầu bọn họ có đội chiếc mũ chuyên môn, dù có nhìn thẳng vào nhau cũng không nhận ra được diện mạo của nhau, nhưng Harrison vừa mới liếc mắt cái đã nhận ra được, thật khiến người khác kỳ quái. Roy các hạ, trong lòng Thiếu Ân động hỏi. Đúng, Harrison ưỡn ngực nói, Roy các hạ giao cho ta năng lực đặc thù, có thể khám phá tất cả hư ảo, để biết được diện mạo thật. Thiếu Ân khẽ gật đầu, lực chiến đấu của tam đầu lang thì hắn không biết, nhưng đã có thể xác định được một chút, thần thông của nó cực lớn. Harrison vẫy tay nói, nếu đã tới đây rồi thì tới nhà của ta đi, ở chỗ này nói chuyện không được thoải mái. Đám người Thiếu Ân không nhịn được cười, bay theo hắn, nhưng khiến Thiếu Ân thấy kỳ quái, đó là hắn không bay về chỗ của gia tộc Berwick mà bay về một tòa nhà to lớn ở trung tâm thành. Tới nơi Thiếu Ân kinh ngạc hỏi, đây là đâu, ngươi chuyển nhà à, à, nơi này trước kia là chỗ ở của Đại Tát Mãn Dida, giờ ngài tặng nó cho ta. Đại Tát Mãn Dida, Thiếu Ân thất kinh nói, ngươi chiếm tòa nhà của lão. Thiếu Ân không thể tin được nhìn Harrison, hắn biết rõ sự kinh khủng của vị Đại Tát Mãn kia, nên không khỏi nhìn Harrison bằng con mắt khác. Harrison tức giận liếc mắt nhìn Thiếu Ân nói, Gocchuyenaudio.com, người nghĩ ta có lá gan lớn như vậy sao? Sau đó hắn khẽ thở dài nói, đó là do Đại Tát Mãn Dida nói Croy các hạ phải được ở nơi tốt nhất trong đế đô, nên mới bảo ta ở lại chỗ này. Sắc mặt Thiếu Ân hơi đổi, hắn nhẹ giọng nói. Harrison, Dida thổi phồng ngươi lên cao như vậy, ngươi phải cẩn thận đó. Harrison gật đầu, nói, ta biết kỳ thực ở chỗ này cũng chẳng có chỗ tốt gì cả, nhất cử nhất động đều có người hầu hạ, không thể tùy tiện cười nói và tiếp xúc với người lạ, không thể tùy tiện ra ngoài. Quả thực giống với nhà lao hơn là nơi để ở, lúc này Thiếu Ân mới bừng tỉnh tại sao lúc đầu khi hắn nhìn thấy Harrison, hắn có biến hóa lớn như vậy. Nguyên không phải nội tâm của hắn thay đổi, mà là do tầng lớp cao tầng của đế quốc lang nhân ảnh hưởng tới hắn. Ngẫm lại, với cá tính của người này mà phải sống như thế thì quả thực đáng thương. Hắn khẽ lắc đầu, nhưng đối với tình huống này, hắn cũng không có kế sách gì cả. Nhẹ nhàng vỗ vai Harrison, Thiếu Ân trầm ngâm trong chốc lát nói. Kỳ thật, nếu ngươi muốn thoát khỏi cuộc sống này, có một biện pháp.